Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2020, chương 2021, Thiên Cẩu cùng Hỏa Ma Thú. Nếu chỉ có Trương Bách Nhân một người, tự nhiên là thu phục không được Hỏa Ma Thú, nhưng nếu có Thủy Ma Thú cùng Địa Ma Thú giúp hắn đây. Sa Bỉ Thi sắc mặt âm trầm chui vào trong đất bùn. Hắn muốn đích thân đi kiểm tra thực hư một phen phía dưới phong ấn. Bất kể nói thế nào, Trương Bách Nhân thu phục Địa Ma Thú, đối với các thần tới nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Đáng tiếc có một số việc, sẽ không lấy người ý chí vì là rời đi. Cho dù chư vị ma thần lòng mang may mắn, nhưng lúc này coi là thật nhìn thấy cái kia tàn phá nơi phong ấn, cũng không khỏi được trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới Hỏa Ma Thú dĩ nhiên phong ấn trong này. Nếu để cho chư vị ma thần biết được Hỏa Ma Thú ẩn náu nơi đây, chắc chắn sẽ không cho Trương Bách Nhân cơ hội đắc thủ. Đi giai mộng quan trước, nhất định phải đem Trương Bách Nhân bước ra, không thể cho thu phục Hỏa Ma Thú cơ hội. Huyền Minh trong mắt tràn đầy băng hàn. Trương Bách Nhân thu phục Hỏa Ma Thú, đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải tin tức tốt. Chậm, Trương Bách Nhân tính toán không một chỗ sai sót, sao lại không lưu lại hậu chiêu? Sa Bỉ Thi tự trong đất bùn khoan ra, một đôi mắt nhìn về phía Tùng Tán làm bố. Đại vương như có nhàn hạ, không bằng trước hướng về thành Trường An bên trong tụ tập tới. Cộng đồng thương nghị chu diệt Trương Tặc đại kế. Làm sao? Tùng Tán làm bố nghe vậy gật gật đầu, trong mắt tràn đầy nụ cười. 3 ngày phía sau, tiểu vương liền tự mình tiến về phía trước thành Trường An bên trong đi một chuyến. Trương Bách Nhân này càng thêm khó trị, ngày sau há còn sẽ có ngươi và ta sinh tồn cơ hội. Âm Tào Địa Phủ, Trương Bách Nhân tiện tay đem Càn Khôn Đồ thu vào chính mình thế giới bên trong. Sau đó tự gặp thế giới bên trong thần quang lưu truyền. Hỏa Ma Thú lúc này lửa giận bộc phát, tiếng chấn động càn khôn. Thủy Ma Thú, ngươi đi ra cho ta. Đây là nơi nào? Ngươi mau mau đi ra cho ta. Hỏa Ma Thú ở trong tiểu thế giới gào thét, một đôi mắt quét mắt trước mắt tiểu thiên địa. Một chảo duỗi ra liền muốn xé rách thế giới bình phong, đánh vỡ hai giới phong tỏa. Ha ha, nếu đi tới nơi này, há lại sẽ cho ngươi lật bàn cơ hội. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười. Tiểu thế giới xác thực chịu đựng không được Hỏa Ma Thú một trưởng lực lượng, nhưng Trương Bách Nhân có Bất Chu Sơn ở tay. Năm đó Bất Chu Sơn hoành thông trời đất, trấn áp Vô Cực đại đạo, có vô cùng sức mạnh to lớn gia trì ở người. Định thiên địa kiếp số chính là địa thủy phong hỏa vạn ngàn lực lượng pháp tắc khắc tinh. Trương Bách Nhân niệm động trong đó, Bất Chu Sơn tự thiên ngoại mà đến, xuyên thấu qua thế giới thai màng, không chờ Hỏa Ma Thú phản ứng, liền bị đập vào phía dưới trong bụi bặm. Bất Chu Sơn, Hỏa Ma Thú ngạc nhiên lên tiếng. Ngươi là ai? Vì sao biết có Bất Chu Sơn ở tay? Dĩ nhiên có thể đem Bất Chu Sơn nhét vào khống chế. Ta, Trương Bách Nhân hiện ra thân hình, nhìn bị đập ngã xuống đất, nhúc nhích không phải Hỏa Ma Thú. Hai tay ôm quyền thi lễ một cái. Nhân tộc Trương Bách Nhân, gặp lão tổ, cho tới nói ta là ai? Đánh vỡ nữ oa nương nương phong ấn, đem các hạ thả ra chính là ta. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Ngươi, Thủy Ma Thú ở đâu? Nó đi nơi nào? Hỏa Ma Thú một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, 4 cái móng muốn phát lực lật tung này Bất Chu Sơn, thế nhưng là lay động không được Bất Chu Sơn mảy may. Là Thủy Ma Thú cùng ngươi kết phường, muốn tính toán ta. Hỏa Ma Thú trong mắt tràn đầy bi phẫn, trước tiên bị nữ oa nương nương trói cột ngàn tỷ năm ở trước, sau đó lại bị Bất Chu Sơn cho đập hạ, lần này nhưng là so với nữ oa nương nương phong ấn nghiêm nặng hơn nhiều. không người nào có thể cứu được chính mình. Ha ha ha, lão gia hỏa, chúng ta nhưng là lại gặp mặt. Thủy ma thú không nhanh không chậm tự trương bách nhân trong tay áo khoan ra. Chỉ cao khí ngang ôm lấy hai tay, mắt nhìn xuống hỏa ma thú. Lão già, ngươi và ta đấu ngàn vạn năm, có thể ngươi không phải là ngã ở lão tổ trong tay ta. Lần này bị Bất Chu Sơn đập hạ, không người nào có thể cứu được ngươi. Thủy ma thú, ngươi vô liêm sỉ, này rõ ràng là ngươi và ta chuyện. Ngươi lại tìm ngoại viện, có bản lĩnh liền buông, cùng ta đại chiến 300 hiệp. Hỏa ma thú khí được mắt bốc kim tinh, hận không thể một khẩu đem thủy ma thú cắn chết. Ai, địa ma thú chậm gì gì thở dài vang lên. Lão đầu, này cũng niên đại gì, còn đơn đả độc đấu. Nhìn tự trương bách nhân trong tay áo đi ra địa ma thú. Hỏa ma thú sỉ và mắt sắp nứt. Trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, người dĩ nhiên cũng thoát vây mà ra. Chẳng lẽ cũng muốn cùng ta vì là chẳng lẽ? Địa ma thú nhe răng nở nụ cười. Ta cùng với thủy ma thú cộng đồng lại chủ thượng. Tự nhiên chính là một cái chiến người trên xe. Thủy ma thú sự tình, chính là lão tổ chuyện của ta. Thôi, thôi, nhìn ở ngươi và ta quen biết ước vạn năm phần trên. Lão tổ ta liền cho ngươi cái cơ hội, ngươi có thể thả ta đi ra. Hỏa ma thú nghe vậy vui vẻ. Không thể, địa ma thú lắc lắc đầu. Hỏa ma thú nụ cười đông lại ở trên mặt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đã thấy địa ma thú không nhanh không chậm nói, ta là nói cho ngươi một cái một mình đấu cơ hội. Tốt, luận một mình đấu, ta còn chưa bao giờ sợ qua ai. Có bản lĩnh ngươi đem ta thả ra, lão tổ ta như nhận thua, liền coi như là ta thua. Hỏa ma thú kích tướng nói, địa ma thú gật gật đầu. Cũng được, cái kia ta liền cho ngươi hai cái lựa chọn. Ngươi là lựa chọn đẩy Bất Chu Sơn một mình đấu ba người chúng ta, vẫn là lựa chọn đẩy Bất Chu Sơn ba người chúng ta một mình đấu ngươi. Hỏa ma thú nghe vậy sửng sốt. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc, một đôi mắt nhìn địa ma thú, tựa hồ lần thứ nhất nhận thức đối phương giống như vậy. Quá hồi lâu mới nói, ngươi thay đổi, tóm lại là muốn thay đổi. Chịu thiệt quá nhiều, liền biết cõi đời này một cái hảo hán hai cái giúp, một cái hàng rào ba cái cọc, thế đơn lực bạc đơn đả độc đấu tóm lại là ăn thiệt thòi. Năm đó nếu ta chờ ngũ tổ hợp lực, nữ hoa nương nương cho dù thành tiên, lại có thể làm sao chúng ta? Chúng ta há lại sẽ hoang phế ngàn tỷ năm thời gian? Địa ma thú không nhanh không chậm nói. Hỏa ma thú nghe vậy không nói. Quá hồi lâu mới bất đắc dĩ thở dài. Thôi, bị Bất Chu Sơn đập trúng, lão tổ ta vấp ngã. Ngươi có cái gì mối thù? Cứ việc vẽ ra nói tới, ta sẵn sàng nghênh tiếp. Ngươi là thật không rõ hay là giả không hiểu? Ta chờ có ý gì? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Kẻ thước thời mới là tuấn kiệt, như này Bất Chu Sơn thật sự bất động, ngươi nhưng là phải bị trấn áp đến thiên hoàng địa lão. Thủy ma thú đe dọa nhìn hỏa ma thú. Hừ, muốn gọi ta thần phục một cái chỉ là người phàm sâu kiến. Ngươi còn không bằng đem ta trấn áp đến vô lượng lượng kiếp. Đến thời điểm thiên địa quay về hỗn độn, ta tự nhiên sẽ thoát vây mà ra. Hỏa ma thú xem thường nở nụ cười. Các ngươi hai cái đồ hèn nhát, dĩ nhiên nhận thức một chỉ là hậu thiên sinh linh làm chủ. Thật là làm mất đi ta tiên thiên thần thánh bộ mặt. Địa ma thú cùng thủy ma thú sắc mặt khó coi. Đã thấy thủy ma thú mọc ra một chân nha tử, điên cuồng đạp hỏa ma thú đầu lâu, gọi ngươi mạnh miệng, gọi ngươi mạnh miệng, đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt, hôm nay nhất định phải đạp chết ngươi không thể. Hỏa ma thú co lên đầu, phảng phất con rùa đen rút đầu giống như vậy, mặc cho cái kia hỏa ma thú mưa to gió lớn giống như trút xuống. Ta chỉ là không hiểu. Bất Chu Sơn không phải đập phá Trúc Dung cùng công phu cái kia hai cái vô liêm sỉ sao? làm sao bị các ngươi cầm trong tay? Hỏa ma thú chung quy không nhịn được trong lòng nghi vấn. Cho dù là chết, các ngươi cũng phải gọi ta chết cái rõ rõ ràng ràng rõ rõ ràng ràng. Quá hồi lâu mới gặp thủy ma thú thu về bàn chân. Một bên địa ma thú quét Trương Bách Nhân một chút. Sau đó cúi đầu nhìn hỏa ma thú. Không hề trả lời hỏa ma thú. Thủy ma thú bỗng nhiên một tiếng thở dài. Ngươi mà nhìn này phương thế giới. Thế giới, chẳng lẽ là thế giới của ngươi? Ngươi muốn thành tiên? Hỏa ma thú ngẩng đầu đánh giá trước mắt thế giới. Sau một hồi mới trên mặt mang theo cảm khái nói một tiếng. Trong giọng nói tràn đầy cảm giác tang thương cảm khái. Chim sẻ mặc dù tiểu ngũ bẩn đầy đủ. Ngươi nếu có thể mở mang thế giới. Nghĩ đến muốn đắc đạo thành tiên. Đây là một phương thế giới chân thực. Khó được, khó được. Hỏa ma thú ánh mắt lộ ra vẻ mất mát. Ngươi và ta cùng thuộc về khai thiên tích địa ban đầu thần thánh. Lại chưa từng nghĩ dĩ nhiên trước tiên ta một bước. Địa ma thú chỉ Trương Bách Nhân. Đây là thế giới của hắn. Không thể, ngươi không nên lừa gạt ta. Cho dù là nghĩ muốn gạt ta, nhưng cũng cần nói ra một cái đáng tin lời. Hỏa ma thú kiên quyết phủ quyết. Hắn mới bất quá chứng thành đại la. Bất hủ pháp tắc chưa ngưng tụ. Cự ly thành tiên chênh lệch 108 thiên lý. Có thể thế giới này chính là của hắn. Thủy ma thú lại nói một tiếng. Hỏa ma thú nghe vậy rốt cục ngậm miệng lại. Một đôi mắt đảo qua Trương Bách Nhân. Sau đó ở nhìn trước mắt thế giới. Lặng lẽ không nói. Ngươi nên hiểu ý của ta chứ. Địa ma thú bám vào ở hỏa ma thú tai một bên một trận khinh ngữ. Hỏa ma thú trầm mặc. Chúng ta đã đợi ngàn tỷ năm. Mạt pháp chi kiếp tức sắp giáng lâm. Lại không thể siêu thoát. Ngươi và ta sớm muộn muốn bị trở thành hỗn độn chất dinh dưỡng. Cho này phương thế giới chôn cùng. Địa ma thú vỗ vỗ hỏa ma thú bả vai. Chỉ cần tìm được kim ma thú cùng mộc ma thú. Hợp ta năm ma thú sức mạnh. Trong vòng 500 năm nhất định lên tiên mà đi. Chỉ bằng vào ngươi một người ngộ đạo tu hành. Sợ là mạt pháp chi kiếp giáng lâm. Cũng khó có thể siêu thoát. Địa ma thú ngữ trọng tâm trường nói. Nhưng là hắn dĩ nhiên vọng tưởng nô dịch ta. Hỏa ma thú cắn răng. Chúng ta tiên thiên thần thánh. Há có thể bị một hậu thiên sâu kiến yêu tà. Thà chết. Cũng tuyệt không khuất phục. Ngươi không muốn trở thành tiên. Địa ma thú tựu như vậy không nhanh không chậm nhìn hỏa ma thú. Trương Bách Nhân đứng ở một bên. Nhìn thấy không ngừng nói mơ hồ lời nói địa ma thú cùng hỏa ma thú. Xoay người nhìn về phía thủy ma thú. Hữu dụng không? Thủy ma thú gãi gãi đầu. Hỏa thi pháp tắc cương trực công chính. Thủy pháp tắc nghịch thuận ngũ hành. Thổ pháp tắc bao dung vạn vật. Ta cùng với địa ma thú có thể thần phục. Hỏa chi pháp tắc nhưng không giống nhau. Trương Bách Nhân nghiêng người nhìn về phía do dự dự địa ma thú. Bàn tay run lên. Đã thấy thiên cầu chẳng biết lúc nào tự trong tay áo lướt xuống. Nhìn thấy hỏa ma thú sau nhất thời hai mắt phóng ánh sáng. Phảng phất gặp ngon miệng mỹ vị một loại vồ tới. Duỗi ra đỏ thắm đầu lưỡi liếm hỏa ma thú đầu trụi lùi. Tanh hôi nước bọt tích tích đáp đáp rơi ở hỏa ma thú trên người. Nôn nóng bất an hướng về Trương Bách Nhân thét lên ầm ĩ. Lộ ra một vệt vẻ tham lam. Thiên cẩu, hỏa ma thú rộng mở biến sắc. Rốt cục biến sắc. Đây là Trương Bách Nhân đệ nhất về nhìn thấy hỏa ma thú trong mắt bình tĩnh thong dong biến mất. Không còn tăm hơi, cảm thụ được thiên cầu đầu lưỡi ở chính mình trên người xẹt qua. Hỏa ma thú ngạc nhiên thất sắc, bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Giả, giả, nhất định là giả. Cõi đời này làm sao sẽ có thiên cầu loại này nghịch thiên đồ vật. Giả, nhất định tất cả đều là giả. Các ngươi ở triển khai thần thông che đậy ta cảm giác. Hỏa ma thú thân thể run rẩy. Cảm thụ được cái kia giọt giọt tanh hôi nước bọt. Tai một bên tiếng thở dốc dồn dập. cái kia uy nghiêm đáng sợ hàm răng không ngừng lúc ẩn lúc hiện. Cuối cùng là không nhịn được mở mắt ra. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.